Người vợ bí mật, chương 75, góc truyện audio.com. La Lệ có hơi buồn bực vì Mễ Giai đột nhiên dừng lại, nhìn theo tầm mắt cô cũng không thấy có gì đặc biệt, mở miệng hỏi, sao thế? Mễ Giai lấy lại tinh thần, cười cười với La Lệ, không có gì, có lẽ là tớ nhìn nhầm. Vậy đi thôi, chúng ta đi dạo một chút xem dạo này có quần áo gì đẹp không. La Lệ vừa nói vừa kéo tay Mễ Giai, Mễ Giai nói thế nào thì cô nghe thế ấy, cũng không suy đoán thêm. Mễ Giai quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người một lớn một nhỏ đã đi xa, nếu cô không nhầm thì rõ ràng là Bạch Lâm đang dắt Nghiêm Nhiên. Cô vừa mới chạm mặt Bạch Lâm, cô có thể chắc chắn người phụ nữ đang dắt Nghiêm Nhiên chính là cô ấy, nhưng sao lại là Bạch Lâm? Chẳng lẽ người phụ nữ lúc trước đưa Nghiêm Nhiên đi cũng là cô ấy sao? Nếu đúng là Bạch Lâm, vậy thì cô ấy và Nghiêm Nhiên có quan hệ như thế nào? Mễ Giai, thấy mình đã nói một lúc mà Mễ Giai vẫn không có phản ứng, La Lệ dứt khoát dừng bước nhìn Mễ Giai nhíu mày dường như là đang suy nghĩ điều gì. Hả, tiếng gọi lớn của La Lệ khiến Mễ Giai đang suy nghĩ mông lung bỗng giật mình, phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi La Lệ, gì vậy? Bởi vì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện của Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên nên cô hoàn toàn không nghe rõ La Lệ nói những gì. Hóa ra lời nói của tớ với cậu vào tai này rồi ra tai kia, gió thổi qua một cái là hết hả? La Lệ tức giận nói, cực kỳ bất mãn khi bị xem nhẹ. Mễ Giai cười làm lành, kéo kéo La Lệ lấy lòng, tớ nào dám, chỉ mới bất cần thất thần thôi mà. Hừ, có cho tiền cậu cũng không dám. La Lệ ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Hai người cứ nói cười cười như vậy đi về phía trước, hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi được gặp nhau. Mễ Giai nửa nằm trên giường, cầm tạp chí trong tay xem cả đêm mà chẳng vào được gì, trong đầu vẫn còn nhớ đến cảnh tượng đã nhìn thấy lúc chiều, cảm thấy không thể lý giải được Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên sao có thể ở cùng nhau. Nghĩ thế nào cũng không thể thông suốt, lắc lắc đầu, đang định xuống giường rửa ráy chuẩn bị ngủ thì nghe ngoài cửa có tiếng vang, mở cửa phòng liền thấy Nghiêm Hạo vừa về cầm cặp tài liệu đứng ở chỗ đổi dép lê gần cửa. Mễ Giai mỉm cười đi tới, đúng lúc Nghiêm Hạo xoay người, thấy cô, hai người nhìn nhau cười. Mễ Giai đỡ lấy cặp tài liệu cầm áo khoác anh cười ra hỏi, anh có đói bụng không, hay em làm cho anh chút đồ ăn khuya? Nghiêm Hạo nghĩ, buổi tối tiếp khách thật sự là không ăn được gì cũng có chút đói bụng, gật đầu nói, được làm nhiều một chút, em ăn cùng anh. Anh vẫn cảm thấy cô rất gầy. Mễ Giai mỉm cười gật đầu với anh, vậy anh đi tắm trước đi, em làm nhanh thôi, bỏ cặp tài liệu và áo trong tay xuống, xoay người đi vào phòng bếp. Lúc Nghiêm Hạo tắm rửa xong đi ra, Mễ Giai cũng đang bày đồ ăn, trứng gà đi kèm rau xanh, thịt băm đầy một bát, bên cạnh là chân giò hun khói hồng hồng cắt lát, màu sắc phong phú, trông rất đẹp mắt, mùi hương nồng đậm lan tỏa càng khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng. Mễ Giai dọn xong bát đũa, Nghiêm Hạo kéo ghế dựa ra ngồi xuống, bưng bát canh nóng trước mặt uống một ngụm, hương vị tuyệt vời như trong tưởng tượng. Rất đói bụng, một bát cơm không tính là nhỏ mà thoáng cái Nghiêm Hạo đã ăn hết sạch, ngay cả canh cũng uống hơn nửa bát. Mễ Giai chỉ ăn vài miếng rồi đẩy đồ ăn trước mặt sang chỗ anh, lắc lắc đầu ra hiệu mình không thể ăn thêm nữa. Nghiêm Hạo nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô, nhận lấy, một lần nữa vùi đầu giải quyết nốt chỗ. Góc truyện audio.com, thức ăn còn lại, Mễ Giai thỏa mãn nhìn anh, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc chiều nhìn thấy Bạch Lâm và Nghiêm Nhiên ở gần Tân Nhã, mở miệng hỏi, Hạo, anh có biết người phụ nữ đã dắt Nghiêm Nhiên đi trong băng ghi hình hôm trước không? Nghe vậy, Nghiêm Hạo ngừng cúi xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục động tác uống một ngụm canh, làm như không thèm để ý, sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này. Mễ Giai không hề phát hiện ra hành động rất nhỏ đó của Nghiêm Hạo, trái lại tự đáp, hôm nay hình như em đã gặp Nghiêm Nhiên và dì của thằng bé trên đường. Nghiêm Nhiên và dì, người đó không phải Bạch Lâm. Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn Mễ Giai, vội vàng hỏi, em gặp họ ở đâu? Mễ Giai tuy có bất ngờ khi Nghiêm Hạo kích động như thế, song vẫn là thành thật trả lời, ngay gần Tân Nhã, em và La Lệ đang đi cùng nhau, đúng lúc bọn họ đi từ phía đối diện tới. Ở gần Tân Nhã, Nghiêm Hạo thì thầm nhấn mạnh, hình như lúc đó Nghiêm Nhiên có đeo cặp sách. Mễ Giai nhớ lại cuối tuần còn đi học sao, điều này khiến Mễ Giai hơi bất ngờ. Nghiêm Hạo nhíu mày suy nghĩ, Bạch Lâm thường lui tới khu vực gần Tân Nhã, phải chăng cô ta ẩn nấp ở gần đó? Trước khi cô ta bị cảnh sát tìm ra anh phải gặp cô ta một lần mới được, ít nhất anh cũng phải hỏi cho rõ vài nghi vấn của mình về chuyện Nghiêm Nhiên. Lần trước anh có nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ đã dẫn Nghiêm Nhiên đi không? Sao hôm nay em lại gặp Nghiêm Nhiên đi cùng trưởng phòng Bạch bên công ty anh? Mễ Giai cau mày có chút khó hiểu. Người phụ nữ lần đó đội mũ lưỡi chai nên anh không nhìn rõ mặt cô ta và nốt miếng cơm trong bát. Nghiêm Hạo nói xong đứng dậy thu dọn bát đĩa trên bàn mang tới bồn dừa. Em chắc chắn hai người mà em nhìn thấy hôm nay chính là trưởng phòng Bạch và Nghiêm Nhiên. Mễ Giai bỗng ngẩng đầu khẳng định.